Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Tiểu Lân chất biến. Bát vĩ chakra dần dần chảy vào Tiểu Lân trong cơ thể. Tiểu Lân bắt đầu chỉ dẫn những thứ này chakra cùng nàng bản thân chakra dung hợp. Ngay tại bát vĩ chakra một chút dung hợp thời gian. Yamanaka via từ Tiểu Lân trong cơ thể cảm giác một cổ cường đại sinh mệnh lực. Cái này cổ sinh mệnh lực cùng Yamanaka via thay đổi trong tế bào bộ gen đứng hàng grid đến sinh. Mệnh lực so sánh tỏ ra càng thuần túy, càng gần sát tự nhiên. Tiểu Lân bên chân Tiểu Thảo, sơn động rêu xanh nhận được cái này cổ sinh mệnh lực ảnh hưởng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy. Tốc độ sinh trưởng rất nhanh thì không có qua Yamanaka via mắt cá chân. Tại Yamanaka via trong nhận thức, cái này cổ sinh mệnh lực theo lấy chakra dung hợp càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu Lân thân thể cũng ở đây cổ sinh mệnh lực ảnh hưởng càng biến càng lớn. Nguyên bản Tiểu Lân đầu cái sơn động này đã sắp trang không được. Chớ nói chi là hiện tại Tiểu Lân còn đang kéo dài trở nên lớn. Bất đắc dĩ Yamanaka via chỉ có thể mang lấy Tiểu Lân thuấn di đến hỏa quốc biên cảnh. Tiểu Lân thân thể khi trưởng thành tới cùng còn lại vĩ thú không lớn bao nhiêu thời gian dừng lại. Nguyên bản nàng hình thể chỉ có vĩ thú môn hơn một nửa điểm. Hiện tại đã cùng còn lại vĩ thú cơ bản ngang hàng. Mà Tiểu Lân trong cơ thể chakra lượng cũng theo lấy thân thể trở nên lớn trở nên to lớn hơn. Chakra trong tự nhiên năng lượng tỷ lệ cũng đến 70% tả hữu. Đối với Tiểu Lân biến hóa Yamanaka via có những thứ này kỳ quái. Trước dung hợp lục vĩ chakra thời gian cũng không có xảy ra loại tình huống này. Vì cái gì tại dung hợp bát vĩ chakra thời gian sẽ có như vậy biến hóa? Cái vấn đề này Yamanaka via chính mình trăm bề không phải nó biết. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chờ đợi sau Tiểu Lân hoàn toàn dung hợp bát vĩ chakra sau khi tỉnh dậy. Tại hỏi Tiểu Lân, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Lân dung hợp bát vĩ chakra rốt cuộc hoàn thành. Tiểu Lân từ từ mở mắt, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn mình thân thể. Hiển nhiên đối với, đúng, thân thể biến hóa, nàng cũng có chút kinh sợ. Các loại, chờ, Tiểu Lân thích ứng thân thể của mình sau. Yamanaka via có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Lân, cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt à. Trong thân thể giống như là có chưa dùng hết lực lượng. Mà còn ta thật giống như có thể sử dụng lực lượng mới. Lực lượng gì? Yamanaka via có nhiều hứng thú hỏi. Via, người lùi về phía sau ta thử xem. Nói Tiểu Lân nhắm mắt lại. Nàng khống chế lấy thân thể của mình trong chakra hướng lấy thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Biến chuyển, sau đó nàng điều động trong cơ thể sinh mệnh lực. Tiểu Lân bộ dáng dần dần biến thành một gốc cây cao mười mấy mét cây. Nhìn thấy Tiểu Lân bộ dáng, Yamanaka via ngồi không yên. Muốn biết rõ nguyên tắc trong thập vĩ bản thể chính là thần thụ. Tiểu Lân hiện tại biến thành cây bộ dáng có phải hay không nói nàng đã đang hướng lấy thần thụ tiến. Hóa, Yamanaka via vừa định nghiên cứu một dạng Tiểu Lân biến thành cây. Lại đột nhiên ngửi được một cổ mùi hoa. Yamanaka via có chút kỳ quái. Vì vậy thuận theo mùi hoa ngẩng đầu lên. Liếc mắt liền thấy Tiểu Lân thân cây trên mở lấy kia mấy đóa màu da cam hoa. Mấy đóa hoa này phát ra lấy dị thường mùi thơm. Nhượng người khẽ ngửi thì có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chỉ chốc lát, Yamanaka via ngửi lấy mùi hoa cảm thấy đầu hơi choáng váng. Lúc này Yamanaka via lập tức ý thức được mùi hoa có vấn đề. Hắn lập tức cắn dưới đầu lưỡi mình. Cưỡng bách chính mình tỉnh hồn lại. Tốt Tiểu Lân, ta biết rõ ngươi năng lực nhanh biến trở về tới đi. Yamanaka via thiếu một chút thiệt thòi lớn. Liền vội vàng nhượng Tiểu Lân biến trở về tới. Tiểu Lân nghe vậy lập tức chặt đứt trong cơ thể chakra cung cấp. Rất nhanh nàng lại biến trở về Thủy Kỳ Lân bộ dáng. Tiểu Lân cái này chính là ngươi mới năng lực. Ngươi còn có thể hay không thể sử dụng còn lại cây cối phương diện nhẫn thuật. Yamanaka via rất nghiêm túc hỏi. Tiểu Lân nhắm mắt lại. Thử rất lâu cuối cùng cùng với Yamanaka via nói đến. Không thể. Tiểu Lân câu trả lời nhượng Yamanaka Vie hơi nghi hoặc một chút. Mới vừa rồi Tiểu Lân thuật kia chẳng lẽ không đúng Senju Hashirama, hoa thụ giới hàng lâm. Sau đó Yamanaka Vie từ Tiểu Lân kia bên trong biết được nàng thuật còn thật không phải là Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Tiểu Lân biến thành cây sau đó mở kia mấy đóa hoa. Nhưng thật ra là Tiểu Lân trong cơ thể chakra, bởi vì Tiểu Lân biến thành cây cối mà chủ động làm ra cây cối hình thái một loại tự bảo vệ mình. Kia Tiểu Lân, vì cái gì lần này ngươi dung hợp bát vĩ chakra sau đó, vì sao lại xảy ra lớn như vậy biến hóa? Yamanaka Vie tiếp tục hỏi. Bởi vì bát vĩ chakra là dương thuộc tính chakra, Tiểu Lân rất bình tĩnh nói đến. Yamanaka Vie nghe vậy thất kinh. Hắn không nghĩ tới bát vĩ chakra lại là dương. Bất quá tiếp theo lấy hắn nghĩ nguyên tắc trong bát vĩ phương thức chiến đấu, căn bản là dựa vào đại pháp lực lượng. Nghĩ tới đây Yamanaka Vie cũng liền thích nhiên. Tiểu Lân, nói cách khác, ngươi bây giờ có dương thuộc tính chakra. Tiểu Lân gật đầu một cái. Tại dung hợp bát vĩ chakra sau, nàng quả thật có được dương thuộc tính chakra. Yamanaka Vie sau khi nghe được tin tức này có chút kích động không thôi. Hôm nay dung hợp bát vĩ chakra sau, Tiểu Lân cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Đầu tiên là Tiểu Lân trong cơ thể nhiều một cổ cường đại sinh mệnh lực, chakra lượng gia tăng thật lớn, còn có thể biến thành tương tự với thần thụ trạng thái. Cuối cùng cư nhiên có được dương thuộc tính. Tiểu Lân hiện tại chakra thuộc tính đã là thủy, hỏa, đất, phong, lôi, dương, 6 loại, khoảng cách toàn thuộc tính chỉ kém một cái âm thuộc tính. Âm thuộc tính chakra không nghi ngờ chút nào ngay tại nhị vĩ cùng thất vĩ trên người. Yamanaka Vie hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn thu thập được nhị vĩ cùng thất vĩ chakra, nhượng Tiểu Lân thật sự chuyển hóa thành cùng thập vĩ một dạng sinh mạng thể. Bất quá cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị Yamanaka Vie xua tan. Đầu tiên thất vĩ tung tích Yamanaka Vie liền không xác định. Chớ nói chi là còn có một cái nhị vĩ là bị Vân Nhẫn thôn cho bảo vệ. Lấy Yamanaka Vie thực lực bây giờ, cho dù có Tiểu Lân giúp đỡ, cũng không đủ một người đối phó có bát vĩ, nhị vĩ tại Vân Nhẫn thôn. Bát vĩ bất luận là thực lực, vẫn là chakra lượng tại cửu đại vĩ thú trong đều là đứng sau cửu vĩ tồn tại. Dù là Tiểu Lân đang hoàn thành lần này tiến hóa sau đó cũng thắng không bát vĩ. Nhiều nhất 55 mở, mà Yamanaka Vie một người, đối mặt nhị vĩ, Mogusa, cùng với Vân Nhẫn thôn sở hữu nhẫn giả lúc cùng đi chịu chết không có gì khác biệt. Bởi vì này Yamanaka Vie chỉ có thể xua tan cái ý nghĩ này, an tâm chờ cơ hội. Liền tại Yamanaka Vie đắm chìm trong Tiểu Lân tiến hóa trong vui sướng lúc, Tiểu Lân xuất hiện ở Hòa Quốc biên cảnh, tin tức đã bị Konoha các ninja phát hiện. Bởi vì Namikaze Minato cái này tương lai đệ tứ Hokage sắp kết hôn, Konoha phương diện tự nhiên mà nhiên tăng cường đối với đúng thôn chung quanh, cùng với Hỏa Quốc biên cảnh tuần tra. Yamanaka Vie mang lấy Tiểu Lân từ tử vong rừng rậm thuấn di đến Hỏa Quốc biên cảnh sau, cơ hồ là trước tiên liền bị Hyuga nhất tộc tuần tra nhẫn giả phát hiện. Hyuga nhất tộc nhẫn giả khi nhìn đến Tiểu Lân sau, thất kinh, Tiểu Lân trong cơ thể nhìn cùng biển khơi một dạng kinh khủng chakra lượng, đem cái này tên Hyuga nhẫn giả sợ không nhẹ. Cái này tên Hyuga nhẫn giả nói thế nào cũng là tham dự qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, cũng đã từng trải qua tại chiến trường trên gặp qua nhất vĩ cùng ngũ vĩ. Có thể nhượng cái này tên Hyuga nhẫn giả giật mình là Tiểu Lân trong cơ thể chakra lượng lại muốn so nhất vĩ, ngũ vĩ hai cái vĩ thú còn nhiều hơn. Chuyện quá khẩn cấp, cái này tên Hyuga nhẫn giả lập tức vô cùng lo lắng chạy về Konoha. 1565-1840 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.